Bất diệt kiếm thể, chương 411, kiếm xuất pháp tùy hạ, cốc truyện audio.com, nghĩ như thế, trong lòng Quân Mạc Vấn cũng chấn định xuống. Trong mắt hắn, cho dù Lục Thanh có thần thông thức kiếm lại như thế nào, hắn đã dùng bí pháp trừ hồn nương theo kiếm hồn của thiên kim mà đạt tới kiếm vương đại thiên vị, cảnh giới tuy rằng còn không hoàn toàn hiểu được nhưng cho dù phải giết một kiếm vương trung thiên vị, chỉ cần đối phương không trốn, hẳn không có vấn đề gì. Thì triển ra thần thông thức kiếm của ngươi đi, nếu không ngươi không có phần thắng gì đâu. Quân Mạc Vấn nhìn chằm chằm Lục Thanh nói, nhưng mà lúc này Lục Thanh lại nhắm hai mắt lại, như thế nào, Lục Huynh quyết định chủ động hiến kiếm trùng cho ta sao? Ánh mắt Quân Mạc Vấn lóe lên, sạt lục khí ở chung quanh càng thêm dày đặc. Quân Mạc Vấn vừa dứt lời, hai mắt Lục Thanh chợt mở bừng ra. Cùng phía trước bất đồng, lúc này trong mắt Lục Thanh lộ ra vẻ lạnh lẽo băng hàn, ở bên trong còn lộ ra một cỗ uy nghiêm vô tận. Này uy nghiêm vừa hiện ra, liền hình thành một cỗ uy áp dày đặc giống như là uy áp đến từ chính trời đất trong nháy mắt ép vào trong lòng Quân Mạc Vấn. Ngay trong khoảnh khắc đó, Quân Mạc Vấn cảm thấy trong lòng chính mình giống như bị một chiếc búa lớn nện lên, tâm thần run rẩy kịch liệt. Ánh mắt như vậy, hắn đã từng thấy qua ở vài trưởng lão, thậm chí ánh mắt này còn hơn một phần uy nghiêm, gây cho hắn cảm giác chỉ có một nghiêm nghị không thể xâm phạm. Không sai, chính là nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chân Long tuân theo trời đất sở sinh, tiên thiên chi thể phù hợp với trời đất tự nhiên có được thiên đạo uy. Thế gian hết thảy mọi thứ dưới thiên đạo, đều không thể mạo phạm tôn nghiêm của thiên đạo. Lục Thanh thành tựu bán long thần, trong huyết mạch có thừa kề long uy. Theo bán long thân dung nhập vào trong kiếm thể long uy đúng là dung nhập vào trong tính tình của Lục Thanh, khiến nguyên bản của hắn còn có một chút mềm yếu liền đuổi dần trở lên lãnh khốc. Trong lãnh khốc chính là chất chứa chính khí cùng uy nghiêm của chân long, còn có nguyên tắc mà Lục Thanh vẫn bảo trì. Sao có thể, Quân Mạc Vấn có chút kinh ngạc nói. Mà ở bên cạnh, năm người Nhiếp Thanh Thiên chỉ thấy Lục Thanh nhắm rồi lại mở hai mắt, lại không biết vì sao khiến Quân Mạc Vấn kiêng kỵ lui về sau mấy bước như thế, điều này có vẻ có chút quỷ dị. Đối với thực lực của Lục Thanh, năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng không hoài nghi. Dọc theo đường đi, chiến tích càng nhiều, bọn họ tự mình chứng kiến Lục Thanh càng lúc càng cường đại. Lúc bắt đầu từ một trận chiến với kiếm vương tiểu thiên vị của Vong Tình Tông, lưỡng bại câu thương. Đến linh đoạn sơn mạch của thiên linh tộc kiếm pháp hóa quyền, lĩnh ngộ vạn pháp quy tông. Sau lại ở trên Bích Lạc Hải độc chiến với hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của sinh tử môn, cuối cùng đánh hai người trọng thương bỏ chạy. Mỗi một lần chiến đấy, bọn họ đều thấy được thực lực của Lục Thanh nhảy vọt. Lúc này đây, cho dù là đối mặt với Quân Mạc Vấn kiếm vương đại thiên vị, năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng không lo lắng gì. Trong bất chi bất giác, tin tưởng của bọn họ đối với Lục Thanh đã xâm nhập vào trong lòng. Lục Thanh yên lặng nhìn Quân Mạc Vấn, một lát sau mới mở miệng nói. Không ai bị chọc vài lần mà không giận cả. Vốn ngươi đã vài lần muốn Lục Mỗ xuống nước, Lục Mỗ mới rồi rời đi là không muốn tính toán với ngươi, nề hà ngươi được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lục Mỗ hiện giờ xem ra, ở bên ngoài tông môn, hết thảy quả thật không thể so. Cốc truyện audio.com, với bên trong tông môn. Ta không phạm người, người lại càng muốn phạm ta. Như vậy hôm nay, người hãy đem mạng lưu lại đi. Người chỉ là một cái kiếm chủ tuy rằng nửa bước kiếm hồn, mà khẩu khí cũng lớn như vậy. Cho dù người có điều sở cậy, chẳng lẽ người nghĩ rằng Quân Mỗ kiếm vương đại thiên vị, hôm nay có thể ngã xuống trong tay ngươi. Quân Mạc Vấn giận dữ hóa cười, sát ý trong mắt càng thêm dày đặc. Nhiều lời vô ích, để mạng lại đi. Thanh âm của Lục Thanh rất lanh đảm. Vừa dứt lời, chân phải của hắn bước lên một bước, cả người như vẽ lên một quỹ tích hư ảo. Ở chung quanh, mơ hồ có vô số điểm sáng tự động tránh đường, chỉ để lại một đại thần quang màu xanh tím dưới chân Lục Thanh. Ở trong mắt Quân Mạc Vấn, khoảng cách dưới chân Lục Thanh thật giống như tự động ngắn lại, chỉ trong giây lát đã xuất hiện trước mặt mình. Thật nhanh, trong lòng Quân Mạc Vấn cả kinh, không thể tưởng được Lục Thanh phía trước cư nhiên còn chưa bộc lộ hết tốc độ. Này từng bước dĩ nhiên đã tới trước mặt mình. Không dám chậm trễ, thanh thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm sau lưng hắn nháy mắt ra khỏi vỏ, sát lục kiếm cương màu hồng đen lăng không chém ra. Một đạo chân không nhất thời thoát phá lan rộng trong hư không. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, trong mắt Lục Thanh hiện lên thần sắc kỳ dị, ngón tay phải lập tức điểm ra. Trên ngón tay đúng là không có kiếm khí gì di động, cứ như vậy hướng tới đạo sát lục kiếm cương nghênh đón. Sắc mặt năm người Nhiếp Thanh Thiên đồng thời căng thẳng. Bọn họ thấy ngón tay của Lục Thanh không hề có kiếm khí gì, vậy mà dám cùng với sát lục kiếm cương do một đại sư cảnh giới kiếm hồn thi triển. Tuy rằng đối với thân thể của Lục Thanh bọn họ cũng có sự tin tưởng, nhưng chân chính nhìn vẫn khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Nhưng thật ra Long Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Lục Thanh, tựa hồ như nghĩ ra cái gì, trong mắt ẩn ẩn có điều ngộ. Cùng với cảm giác của đám người Nhiếp Thanh Thiên bất đồng, khi nhìn thấy ngón tay Lục Thanh điểm ra, trong khoảnh khắc trong lòng Quân Mạc Vấn đột nhiên dâng lên cảm giác không hiểu. Giống như trước ngón tay của Lục Thanh, tất cả các loại lực lượng thuộc tính tự động tách ra, không thể ngăn cản một chỉ điểm tới. Cho dù trên ngón tay Lục Thanh không có kiếm khí gì di động, Quân Mạc Vấn vẫn có cảm giác kiếm cương của hắn cũng không thể thương tổn mảy may. Tâm niệm nhanh chóng quay trở lại, thần kiếm trong tay hắn dĩ nhiên đã cùng ngón tay Lục Thanh va chạm. Ngay sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của Quân Mạc Vấn, sát lục kiếm cương tùy theo ngón tay Lục Thanh va chạm đến lập tức tán lọ ẩn ra. Giống như căn nguyên của đạo sát lục kiếm cương này lập tức bị xua tan sạch sẽ. Thoát phá kiếm cương, ngón tay Lục Thanh liền cùng với thần kiếm trong tay Quân Mạc Vấn hung hăng va chạm. Một tiếng nổ rung trời phảng phất như tiếng sấm nổ vang lên. Lát sau, khuôn mặt của Quân Mạc Vấn trở lên vô cùng kinh hãi, tay phải năm chuôi kiếm nhanh chóng buông ra, cả ngoài hóa thành một đạo lưu quang rời khỏi 200 trượng. Ngay sau đó, theo ngón tay của Lục Thanh tiếp xúc, một tiếng rền rĩ vang lên. Lát sau, trên thanh thần kiếm của Quân Mạc Vấn bắt đầu lan tràn từng vết nứt, trong thời gian ngắn liền hóa thành mảnh nhỏ. Một chỉ đánh vỡ thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm, trên cổ tay phải nhiều điểm máu tươi tí tách rơi xuống, không chỉ riêng cánh tay phải mà toàn thân Quân Mạc Vấn đều run rẩy lên. Đây là cái gì lực lượng? Góc truyện audio.com, đây là thân thể gì, vẫn là người sao? Liên tiếp ba cái nghi vấn trong lòng Quân Mạc Vấn dâng lên. Vừa mới rồi không phải hắn quyết đoán buông tay ram, sợ rằng sát lục kiếm cương cũng không bảo hộ được cánh tay hắn, cũng sẽ giống như thanh thần kiếm kia, vỡ thành mảnh nhỏ. Lúc này, Quân Mạc Vấn đã có chút hối hận đã đuổi tới đây chu sát Lục Thanh. Người này quả thực giống với một thanh thần kiếm hình người, khí lực như vậy dĩ nhiên đủ để bù lại chênh lệch tu vi còn có một chỉ điểm ra vừa rồi. Kiếm xuất pháp tùy qua phá căn nguyên, người cư nhiên đạt tới cảnh giới đó. Quân Mạc Vấn nhìn chằm chằm Lục Thanh, giọng đầy căm hận nói. Cảnh giới đó chính là đại biểu chênh lệch cho cảnh giới kiếm tông và kiếm vương. Cho dù là nằm trong tay lực trời đất vĩ siêu đối phương, Quân Mạc Vấn cũng không dám cam đoan có thể ngăn cản được Lục Thanh. Quân Mạc Vấn nhớ rõ, khi đó thời điểm hắn mới đạt tới kiếm vương, đã cùng với một vị trưởng lão luận bàn. Lúc đó cũng đồng dạng một ngón tay, chỉ là dựa vào một đạo kiếm cương liền phá vỡ lực trời đất khổng lồ mà hắn tụ tập. Lúc ấy, lời nói của vị trưởng lão đó hắn còn nhớ rõ. Tới kiếm tông, ngộ ra căn nguyên trời đất liền xem như chân chính bước vào cánh cửa lấy thần ngự kiếm. Lúc này dưới kiếm tông, linh lực kiếm cương, lực trời đất cũng không thể ngăn cản được. Kiếm xuất pháp tùy cắt qua căn nguyên, chỉ cần một kiếm là đủ. Lấy thần ngự kiếm, chẳng qua mới là bắt đầu mà thôi. Hai mắt Lục Thanh lóe ra sát ý tập trung vào Quân Mạc Vấn. Tuy rằng bản thân Quân Mạc Vấn tu luyện sát lục kiếm khí, nhưng khi nhìn sát ý trong mắt Lục Thanh cũng nhìn không được trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Giờ phút này xem như hắn đã chân chính thanh tỉnh lại. Người này đã không thể dùng lực được. Trốn, suy nghĩ thật nhanh, Quân Mạc Vấn cấp tốc thi triển bộ pháp, cả người hóa thành một luồng kiếm quang màu hồng đen, hướng tới thần phong vực bắn nhanh đi. Người, trốn không thoát, ánh mắt Lục Thanh lạnh lùng, hướng tới phương hướng kiếm quang đang lao đi nói. Bốn chữ vừa ra khỏi miệng giống như hóa thành sấm sét trong hư không, nhất thời vang tiếng gió rít cùng sấm rền cuồn cuộn, trong nháy mắt truyền tới bên tai Quân Mạc Vấn, người, trốn không thoát. Cả người Quân Mạc Vấn chấn động giống như là có sấm sét vang lên ở ngay bên tai, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, bộ pháp của hắn liền thi triển tới cực trí. Nhất thời kiếm quang màu hồng đen quang mang đại thịnh, tốc độ đề cao lên mấy thành, hướng tới phủ đệ của vực chủ. Phủ đệ của vực chủ, trong đó có một kiếm chân cấp địa tới nơi đó, liền an toàn. Nhưng mà tiếp theo Quân Mạc Vấn vừa xoay đầu nhìn lại liền kinh hãi phát hiện khoảng cách của hắn cùng Lục Thanh dĩ nhiên không đủ nghìn trượng. Mà kiếm quang quanh người Lục Thanh tản ra ánh sáng xanh tím chói mắt, khí thuộc tính khác tự động tách ra hai bên, không có chút trở ngại. Theo hiểu ra căn nguyên, phong lôi bộ của Lục Thanh cũng đề cao mấy lần. Phong lôi bộ do chính hắn sáng chế, trừ bỏ lúc đầu dung nhập cảnh giới có chút chốc chắc, lúc này tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh. Chỉ trong chốc lát đã có xu thế siêu việt tốc độ của Quân Mạc Vấn, chỉ hơn 10 giây sau, đã vững vàng vượt qua tốc độ của Quân Mạc Vấn. Cách chương.